Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 401, Cuồng PK Sasuke. Chỉ thấy Yagami Kyo đưa tay ra, hỏa diễm đánh vào bàn tay hắn trên, lập tức liền bị tách ra hai nửa. Đối với hắn thân thể một điểm thương tổn đều vô dụng. Dùng hỏa là vô dụng, người này mồi lửa là miễn dịch. Uchiha Itachi lòng tốt nhắc nhở đệ đệ một câu. Bớt dài dòng, Sasuke không cảm kích gầm nhẹ một câu. Itachi cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhàn nhã ngồi ở trên ghế đá, nhìn tại giao chiến hai người. Phanh bá, Sasuke trong nháy mắt tiến lên, trong tay thảo thế kiếm cũng kéo ở sau lưng. Bá suy suy, đi tới Yagami Kyo trước người, giơ lên thảo thế kiếm. Ở phía trên phủ đầy tốc độ lôi điện, ô đem chai Dori dùng ở trên lưỡi kiếm. Dùng cái này tới tăng thêm sắc bén độ sao? Yagami Kyo nhìn thấy Sasuke thảo thế kiếm trên phủ đầy lôi điện, cũng chưa có lại dùng thân thể mạnh bạo ngăn cản. Không cần thiết tổn thương, hắn sẽ không đi chịu đựng. Suy suy, Sasuke thảo thế kiếm trên không ngừng phát ra lôi điện quấn quanh thanh âm, nghe rất là làm người ta sợ hãi. Chẳng qua là, lôi điện đối với Yagami Kyo mà nói, như thường là vô dụng. Hắn thủ đoạn công kích, thường dùng nhất chính là hỏa độn. Thậm chí hắn có thể miễn dịch sở hữu hỏa, mà hắn mạnh nhất hai loại thuộc tính, vừa vặn chính là hỏa cùng lôi. Cái này cùng Sasuke một dạng. Cái này hai loại thuộc tính đều là mình mạnh nhất chakra thuộc tính. Hắn mạnh nhất hỏa độn chiêu thức chính là 20 lần Kyoshin cần thả ra ngoài viêm long cùng hỏa long. Mạnh nhất lôi độn chính là lôi thần khí tức. Raikoken. Yagami Kyo tránh thoát Sasuke một đao sau, khom người tại trên tay phải ngưng tụ ra Raikoken, hướng về phía người sau bụng liền muốn đập tới thời điểm. Chỉ thấy trên đầu của hắn xuất hiện Sasuke sử dụng chai Dori thảo thế kiếm. Cắt ngươi, Sasuke không cố kỵ chút nào Yagami Kyo Raikoken. Như cũ bổ về phía đầu hắn, Yagami Kyo chính là không nhìn Sasuke thảo thế kiếm. Trên tay Raikoken như cũ đập tới. Giờ phút này hai người chính là đang so người nào càng điên cuồng. Xem ai liều mạng nhất, xem ai dám cứng rắn chống đỡ phía bên kia chiêu thức. Hai người đều không thối lui chút nào bên dưới. Nhượng xem cuộc chiến Itachi cùng Jesuden đều ngẩn người một chút. Suy suy, hai người sử dụng đều là lôi độn. Sasuke thả ra tại thảo thế kiếm trên chai Dori nhận là cấp độ B nhẫn thuật uy lực. Mà Yagami Kyo Raikoken chính là sắp tới hoặc là đạt tới cấp độ A nhẫn thuật. Cái nào mạnh, liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Đáng ghét cái người điên này. Sasuke nhìn Yagami Kyo không có né tránh, như cũ đem Raikoken đánh về phía hắn bụng. Mà giờ khắc này, chỉ thiếu một chút điểm liền muốn đụng phải. Tại thời khắc tối hậu, Sasuke thu đao, né người một cái tử, liền nghiêng Yagami Kyo Raikoken. Như vậy là vô dụng. Yagami Kyo trên mặt lộ ra một cái xấu xa tươi cười. Sau đó tại chỗ có chú ý đến hay không thời điểm, tay phải không biết rõ lúc nào cũng ngưng tụ ra một cái mạnh mẽ lôi độn chiêu thức. Tay phải thần không biết quỷ không hay bên dưới, liền theo tại Sasuke trên thân thể. À đây hỏng bét. Sasuke cảm nhận được một cái tay ấn tại trên người mình sau, nhìn tiếp, phát hiện là phủ đầy lôi điện chi lực bàn tay. Điện giết lôi long sóng. Yagami Kyo một tiếng quát nhẹ, đè ở Sasuke trên thân thể bàn tay, liền toát ra một cái lôi long. Ngang, một tiếng, lôi long đầu rồng lấy Sasuke thân thể, xông ra, a a a, Sasuke kêu thê lương thảm thiết bay rớt ra ngoài. Mới vừa rồi Yagami Kyo ra chiêu quá nhanh, cho dù là xem cuộc chiến Itachi, đều chưa kịp phát hiện, là Yagami Kyo tay phải, sắp đè ở Sasuke trên thân thể, hắn mới chú ý tới, người này không cần kết ấn liền có thể tùy ý thả ra nhẫn thuật. Cái này chính là kỳ chiêu, khó lòng phòng bị. Itachi trong lòng thầm nói, cũng đang suy nghĩ cái gì như vậy. Yagami Kyo rốt cuộc muốn như thế nào cùng hắn đối chiến. Phanh bá, Sasuke bị lôi long đánh bay. Chịu đựng hắn cái này mạnh mẽ chiêu thức. Mặc dù nói giờ phút này lôi long sóng còn chưa mở Kyoshin cần tăng phúc, nhưng uy lực cũng so cấp độ A nhẫn thuật phải cường đại hơn. Cứ việc không có đạt tới cấp độ S nhẫn thuật, nhưng đây cũng là tại cấp độ A cùng cấp độ S nhẫn thuật trong lúc đó. Đủ cường đại, Yagami Kyo đứng lên, nhìn bay rớt ra ngoài Sasuke. Nụ cười trên mặt là như vậy nhượng người cảm thấy chán ghét. Khục khục, chịu đựng chiêu này. Sasuke lập tức liền từ trạng thái một rớt xuống. Nhìn dáng dấp, hắn dùng lực lượng cường đại mới hóa giải Yagami Kyo chiêu này lôi long sóng. Điện giết lôi long sóng sao? Ban đầu, cũng là chiêu này tới đánh bại ta. Sasuke nhớ tới mấy năm trước, tại chung kết cốc kia lần đại chiến. Cuối cùng chiêu thức, chính là điện giết lôi long sóng tới đối chiến hắn đen lôi Chidori. Kia lần, Yagami Kyo một lần lực thiêu hai người, còn làm được áp chế thậm chí là đánh bại bọn họ. Nhìn dáng dấp, người mấy năm nay cũng không có tiến bộ a, đều sử dụng thiên chi chú ấn trạng thái một, vẫn không thể nào buộc ta sử dụng Kyoshin cần. Xem ra, người mấy năm nay đều sống đến chó trên người a. Yagami Kyo tiếp tục đâm kích lấy Sasuke. Sống đến chó trên người. Ha ha, sống đến chó trên người. Ha ha, Sasuke nghe Yagami Kyo nói sau, hoàn toàn điên cuồng cười lớn. Mà ở hắn cười to thời điểm, thân thể cũng xảy ra một bên. Da thịt thay đổi màu xám cho. Tóc dài ra, xương sống mũi trên, cũng xuất hiện một cái nhãn hiệu. Trọng yếu nhất là, trên lưng hắn còn xuất hiện một đôi cánh. Ồ, đến thiên chi chú ấn trạng thái 2 sao? Yagami Kyo nhìn thấy giờ phút này Sasuke sau, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Duy nhất nhượng ý hắn bên ngoài là, Sasuke nạp nhờ cánh, tại ban đầu không phải cho hắn cho kéo xuống tới sao? Thế nào bây giờ còn có thể mọc ra đây? Quá kỳ quái. Yagami Kyo, ta muốn ngươi mạng chó. Sasuke trạng thái nhị hậu, liền nhằm phía Yagami Kyo. Bịch bịch, Yagami Kyo không tiết diện đối với. Đúng, tốc độ tăng thêm, lực lượng giống vậy tăng thêm Sasuke. Vẫn là một dạng thành thạo đối phó. Cũng không có cảm giác áp lực. Chẳng qua là, tại Sasuke nằm trong loại trạng thái này, hắn không cần Kyoshin cần, ngược là có chút bị áp chế ở. Phanh bạch, cuồng hai tay đan chéo. Phòng vệ Sasuke quỳ trỏ đánh sau. Thân thể không ngừng lùi lại. Này cuồng, như vậy chơi tiếp không tốt sao? Tại cuồng trong cơ thể cuồng sư, nhàm chán nhắc nhở hắn. Xác thực, lãng phí thời gian mà thôi. Yagami Kyo đối với. Đúng, Sasuke hoàn toàn thất vọng. Liền chút thực lực này, thật là không có gì tốt mong đợi. Phanh bá, Yagami Kyo hổ khu dung một cái. Kyoshin cần hoàn toàn bùng nổ. Còn như gấp bao nhiêu lần? Uchiha huynh đệ chính là không biết rõ. Gấp 5 lần có thể làm được ngươi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn bay trên không trung Sasuke. Hai chân khẽ cong, dùng sức nhảy một cái. Liền nhằm phía Sasuke, thân trên không trung hai người. Không ngừng quyền cước gia tăng, đánh rất hỏa bạo, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh. Xem cuộc chiến hai người, con mắt còn đi theo rời tới rời lui. Thật là nhanh chóng độ, Jesus đen kinh ngạc nhìn giao chiến hai người. Sasuke cùng Yagami Kyo cận chiến bất phân thắng bại sau, lẫn nhau đối chiến một quyền, kéo dài khoảng cách sau. Hai tay thật nhanh kết ấn, sau đó quát lên, hào long hỏa chi thuật giống. Nhìn thấy Sasuke thả ra một cái hỏa long, Yagami Kyo cũng không cam chịu rơi xuống. Vươn tay phải ra khẽ quát một tiếng. In Sasuke Kakuriwuha gào gừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.